Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc thi cường bảng đã kết thúc nhưng lòng người vẫn rung động không dứt. Khiến nhiều người bàn tán nhất chính là trận đấu của Tiêu Đình và Liễu Kình. Huân Nhi và Lâm Tu Nhai. Không ai ngờ thiếu nữ tuyệt mỹ thường ngày chỉ lo sự vụ ở bàn môn lại có thực lực kinh người. Nàng khiêm tốn thu liễm. Không tranh đoạt không dính khói lửa thị phi ở nội viện. Điềm tĩnh đứng bên cạnh Tiêu Đình. Không ít người vì mỹ mạo của nàng mà sinh lòng ái mộ. Nhưng bởi vì sự thụ động của nàng mà gắn ghép cho nàng biệt danh Bình Hoa Di Động. Chỉ đẹp nhưng không có thực lực. Cho đến hôm nay họ mới biết người khủng bố nhất ở bàn môn không phải Tiêu Đình hay Tiêu Viêm. Mà chính là Huân Nhi nàng. Dựa vào thanh thế của Tiêu Đình và Huân Nhi, nước lên thì thuyền lên, uy thế của bàn môn một đường bay cao, trái với ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Hai nhân vật phong vân ở bàn môn là Tiêu Đình và Huân Nhi lúc này đang im hơi lặng tiếng. Trong phòng không khí cực kỳ căng thẳng xấu hổ, tỷ có cởi ra không? Huân Nhi lạnh lùng đưa ra tối hậu thư. Tỷ, tự thoa thuốc được. Tiêu Đình nắm chặt cổ áo. Bộ dạng liệt nữ trung trinh muốn bảo vệ danh tiết. Nếu tỷ không muốn sau này đừng tới gặp muội. Huân Nhi đặt mạnh lọ thuốc xuống bàn. Tức giận đến cực điểm vì sự cứng đầu của Tiêu Đình. Liễu Kình sau khi bị phản phệ còn đang nửa sống nửa chết không biết thế nào. Cho dù bảo toàn tính mạng cũng không nói trước việc hắn có khôi phục như lúc trước không. Tiêu Đình dù không thê thảm như hắn nhưng chắc chắn cũng bị thương nặng khắp người. Không chỉ uống thuốc còn cần phải bôi thuốc. Nhưng Tiêu Đình chết sống vẫn không chịu cờ Iota Asak Sigma viết thường. Ai, Huân Nhi muội đừng giận. Tỷ cười. Trên đời này Tiêu Đình sợ nhất là Huân Nhi nổi giận và buồn lòng. Đừng nói là muốn cô cờ Iota Asak Sigma viết thường dù bắt cô trói lại thị tầm cũng phải dưng dưng làm theo. Tiêu Đình vội ôm Huân Nhi lại mềm giọng năn nỉ. Huân Nhi đẩy Tiêu Đình ra vài lần mới chịu ở lại chừng mắt nhìn Tiêu Đình cờ Iota Asak Sigma viết thường. Tiêu Đình vừa tắm gội xong Huân Nhi lựa đúng thời điểm gõ cửa đi vào. Lúc này trên người Tiêu Đình chỉ mặc một kiện trung y. Mái tóc đen dài còn ẩm nước xõa xuống. Tiêu Đình dù hung hăng bá đạo thế nào vẫn là tâm tư thiếu nữ. Đương nhiên cũng biết ngại ngùng. Cô xấu hổ ngồi ở mép giường quay lưng về phía Huân Nhi. Sau một lúc do dự bắt đầu dứt khoát vén tóc ở phía sau gom về trước ngực. Tư thế thấy chết không sờn lòng mạch lạc cờ Iota Asak Sigma viết thường. Dù sao nếu cô không xấu hổ thì người xấu hổ là Huân Nhi. Huân Nhi từ lúc nhìn Tiêu Đình bắt đầu cờ Iota Asak Sigma viết thường. Lửa giận trong lòng đã biến mất dần bị ngượng ngùng thay thế. Cả hai dù vô số lần thân mật nhưng vẫn chưa từng chân chính trần trụi nhìn thấy thân thể nhau. Tấm lưng thon dài yểu điệu trắng như tuyết hiện ra trước mắt. Hòa tan anh khí kiệt ngạo sắc bén ngày thường của Tiêu Đình. Mà thêm vào đó là nét mềm mại uyển chuyển tràn ngập hơi thở nữ nhân dung diễm. Bởi vì đang xõa tóc nên dung nhan càng thêm nhu hòa ấm áp. Huân Nhi bị một màn này làm cho đỏ mặt tía tai. Tim đập kịch liệt cả người phát nhiệt. Nhưng khi nhìn những vết bầm xanh tím dày đặc khắp người nổi bật chói mắt nổi bật trên nền da trắng nõn. Yết hầu nàng nghẹn lại, hốc mắt chua xót, ngọc thủ chạm nhẹ vào một vùng ứ huyết sau gáy. Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào vùng da nhạy cảm khiến cơ thể Tiêu Đình theo phản xạ hơi run rẩy. Huân Nhi sợ Tiêu Đình bị đau. Tỷ đau lắm phải không? Không, chỉ là đột nhiên chạm vào nên tỷ hơi giật mình. Tiêu Đình sĩ diện mà nói dối. Muội bắt đầu thoa thuốc. Nếu đau tỷ phải cho muội biết. Huân Nhi cẩn thận thoa thuốc. Động tác mềm nhẹ hết mức. Thuốc mỡ lành lạnh bôi lên da thịt sau vài giây bắt đầu phát huy tác dụng. Các vết thương sưng đau ứ huyết đều trở nên mát mẻ dễ chịu. Tiêu Đình nhắm mắt lại hưởng thụ ôn nhu hương. Xong rồi, những nơi khác thì tự bôi. Mặc dù mái tóc dài xõa xuống che đi phần nào cảnh xuân phía trước, nhưng Huân Nhi vẫn thấy được đường cong thấp thoáng trước ngực Tiêu Đình. Mặt nàng đỏ muốn xuất huyết, vội tìm đề tài để rời đi sự chú ý. Cảm ơn muội. Tiêu Đình mặc áo vào, tùy tiện cột lại dây cột áo ở hông, quay sang cười nhìn nàng. Cổ áo lỏng lẽo để lộ cái cổ trắng ngần, xương quai xanh to dài bắt mắt. Mặt dây chuyền đỏ như máu nổi bật trên làn da tuyết trắng dừng ở rãnh ngực, hấp dẫn ánh mắt dán lên vùng da thịt phập phồng theo từng hơi thở của chủ nhân. Đôi mắt to đen như mực lấp lánh dưới ánh đèn, gương mặt mềm mại ấm áp như gió xuân, môi mỏng đa tình lúc cười lộ ra độ cong hoàn mỹ của cánh môi đỏ hồng. Khắp người đều nhẹ nhàng tản ra sức hút. Huân Nhi không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ nhìn thấy một mặt này của Tiêu Đình. Trong lòng nổi lên một đợt sóng lớn. Nàng tiến tới ôm lấy Tiêu Đình. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Trước đây khi luyện thể thê thảm hơn mức này thì còn không sao. Tiêu Đình không biết chính mình là thủ phạm phóng hỏa. Nhìn thấy Huân Nhi khẩn trương vội vuốt ve lưng nàng an ủi. Huân Nhi vùi gương mặt nóng rực vào hòm cổ Tiêu Đình nhẹ lắc đầu. Cách lớp y phục mỏng manh là hai thân thể dán sát vào nhau kích thích cảm quan. Huân Nhi dùng đôi mắt ngập nước nhìn cánh môi Tiêu Đình khép mờ. Sau cùng lấy hết can đảm nhón chân, chủ động hiến lên nụ hôn. Tiêu Đình, bởi vì khẩn trương nên cái hôn mang theo run rẩy. Huân Nhi vụng về ngậm lấy cánh môi đầy dụ hoặc, dùng sự nồng nhiệt của bản thân để thể hiện tình yêu trong lòng. Nụ hôn mang theo mộ nửa tha thiết chân thành, một nửa tràn ngập mùi vị tham lam chiếm hữu. Tiêu Đình câu lấy vòng eo nàng, một tay đè lại gáy nàng làm sâu sắc thêm nụ hôn. Bắt đầu đảo khách thành chủ, dẫn dắt Huân Nhi cùng trầm luân trong ái hà. Trải qua không biết bao lâu cả hai mới từ trong ý loạn tình mê khôi phục lại ý thức. Đôi môi quyến luyến rời nhau kéo theo một sợi chỉ bạc. Tiêu Đình nhìn một màn mỹ lệ không nhịn được lại bắt đầu hôn lên khóe môi Huân Nhi. Lía lá rô mật ngọt còn sót lại. Tỷ, chưa kịp bình phục lại hô hấp môi tiếp tục bị tập kích. Huân Nhi dùng ánh mắt mê ly ướt rầm rề u oán nhìn Tiêu Đình. Chẳng những không có tác dụng còn ngoài ý muốn tăng thêm mị hoặc. Thế nào? Thấy sắc nảy lòng tham bây giờ lại quay sang trách tỷ sao? Tiêu Đình ngắt quảng hôn hôn lên môi nàng, thỉnh thoảng cắn nhẹ một chút làm cho cánh môi Huân Nhi thêm sưng đỏ, càng thêm căng mọng ướt át như mật đào chín đỏ. Tiêu Đình như con ong chăm chỉ miệt mài tiến công thu lấy mật ngọt, liên tục bị khinh bạc Huân Nhi có chút không phục muốn ăn miếng trả miếng. Răng ngọc cắn mạnh vào môi Tiêu Đình. Thân thể cả hai dán chặt vào nhau nên Tiêu Đình thoáng run rẩy, Huân Nhi có thể cảm nhận được. Trong lòng nàng nổi lên một chút thành tựu nhỏ nhỏ kèm đắc ý, nhưng mà vẫn đau lòng Tiêu Đình bị đau. Đầu lưỡi đinh hương vươn ra cọ vào cánh môi vuốt ve an ủi. Tiêu Đình ngậm lấy đầu lưỡi trơn nóng, vươn đầu lưỡi ra phối hợp, như đôi rắn nước quấn quýt thân mật liên tục cọ sát âu yếm nhau. Dưới ánh nến huyền diệu, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở kèm âm thanh mút mát ướt át thỉnh thoảng phát ra. Làm người đỏ mặt mê tâm, cả người Huân Nhi mềm nhũn như nước vô lực ngồi dựa vào người Tiêu Đình. Gương mặt đỏ hồng vùi vào vai cô, đôi môi anh đào hé mở hít thở. Tiêu Đình cũng không khá hơn, hai tay ôm lấy người ngọc nhẹ vỗ lưng giúp nàng thuận khí. Chính mình nhìn vô định lên trần nhà thở đốc, đầu lưỡi đè lại cánh môi lía lá râu dư vị còn sót lại. Môi lưỡi đều tràn ngập mùi hương thơm ngọt của nàng, cảm thấy bản thân ngày càng lún sâu khó mà ngừng lại được. Ở lại cùng tỷ được không? Tiêu Đình cọ vào tai Huân Nhi nỉ non cầu xin, thời gian được ở cùng nàng đã không còn nhiều. Cô chỉ hận không thể mỗi giây mỗi phút đều được ở cạnh nàng. Thân thể Huân Nhi thoáng cứng đờ. Sau một lúc đắn đo đấu tranh tư tưởng, nàng tuốt vũ khí đầu hàng. Nàng cường chống đôi chân còn đang run rẩy đứng lên. Tiêu Đình vội đứng lên theo đỡ nàng. Nếu muội không muốn, tỷ đưa muội về. Giọng nói mềm nhẹ nhưng trong ánh mắt vẫn có phần mất mát. Huân Nhi không chịu nổi lực sát thương. Nàng mím môi đỏ mặt nói. Không phải, muội muốn về phòng tắm rửa trước. Không phải muội đã tắm rồi sao? Tiêu Đình nói xong cả người không rét mà run. Đối diện ánh mắt muốn gờ yêu ta ết người của Huân Nhi vội nuốt đầu lưỡi ngậm miệng không dám nói nữa. Một thân khô nóng khó chịu. Khắp người ướt đẫm mồ hôi. Ái tình kích thích đi qua mặc dù cả hai chỉ hôn nhau nhưng nàng lúc này cả người chật vật. Hạ thân ẩm ướt khó chịu. Huân Nhi vừa thẹn vừa giận nhìn kẻ gây tội. Sau cùng lựa chọn nhanh chân trở về phòng tắm gội thay y phục. Tiêu Đình cũng hiểu là vì sao. Vội đưa nàng trở về phòng. Trên môi nở ra nụ cười ngọt ngào về phòng ôm gối chạy sang phòng Huân Nhi. Chỉ là đổi phòng ngủ. Tiêu Đình ôm gối ngồi trên ghế ngoan ngoãn đợi Huân Nhi. Huân Nhi cảm nhận được Tiêu Đình đang ở bên ngoài. Nàng nhanh tay tẩy rửa một chút thay một bộ y phục khác liền đi ra ngoài. Sao tỷ lại qua đây? Nhìn bộ dạng như chó con cụp tay ngoan ngoãn ôm gối ngồi trên ghế của Tiêu Đình. Huân Nhi muốn cười lại thôi biết rõ cố hỏi. A hát, ngủ nha. Bởi vì vừa mới tắm xong cả người Huân Nhi càng thêm mềm mại nhu thuận. Toàn thân mang theo hơi nước thanh tân tươi mát. Tiêu Đình đỏ mặt ấp úng nói. Vậy ngủ, tỷ nằm bên ngoài được không? Huân Nhi cắn môi đi tới giường kéo xuống rèm hỏi. Được, Tiêu Đình ngoan ngoãn gật đầu như giả tỏi. Huân Nhi nằm xuống dịch sát vào tường chừa một khoảng trống lớn cho Tiêu Đình. Mặc dù lấy chăn phủ lên che đi thân mình nhưng nàng vẫn luôn trong trạng thái khẩn trương. Tim đập như sấm, nàng vừa nằm nghiêng co người lại đưa mặt về phía Tiêu Đình nhưng không dám mở mắt. Tiêu Đình tắt đèn chậm rãi leo lên giường. Huân Nhi có thể cảm nhận được đệm giường hơi trầm xuống kèm tiếng sột soạt của chăn gối. Nắm tay giấu trong chăn hơi hơi siết chặt, trái với Huân Nhi đang lo nghĩ nhiều việc. Tiêu Đình nằm xuống liền hít một hơi đầy thỏa mãn. Đây là phòng của Huân Nhi. Khắp nơi đều là khí vị của nàng. Chăn gối đều có thanh hương tươi mát độc hữu trên người nàng. Trong phòng nhất thời lâm vào an tĩnh. Huân Nhi chậm rãi mở mắt ra. Ngọc thủ ấm áp vuốt ve sườn mặt Tiêu Đình. Đình, ngày mai cùng muội ra ngoài thả lỏng được không? Gương mặt Tiêu Đình thoáng cứng đờ. Lồng ngực quặn lên chua xót, tự điều chỉnh lại tâm trạng không để lộ ra dấu vết gượng cười. Muội muốn đi chơi sao? Được, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ra ngoài. Tỷ rất nhớ khoảng thời gian trước đây chúng ta còn nhỏ. Thật vui vẻ, ngày mai muội muốn đi đâu? Tiêu Đình ôm nàng vào lòng chậm rãi nói. Từng lời đều làm cả hai run rẩy khổ sở. Huân Nhi hôn nhẹ vào cổ Tiêu Đình, cọ mặt vào hõm cổ cô, dùng giọng mũi hơi run đáp lại. Đi đâu cũng được, chỉ cần có tỷ, đi đâu cũng được, được, cô nương ngốc của tỷ, ôm chặt lấy người ngọc trong lòng. Cả hai linh hồn tìm đến nhau dùng hơi ấm của mình sưởi ấm an ủi cho nhau. Tuy bên nhau nhưng sự chia ly vẫn luôn được định sẵn. Nỗi đau chia ly vẫn luôn trực chờ cắn nuốt dàn vặt hai linh hồn nhỏ yếu. Cả hai đều ăn ý dậy sớm chuẩn bị cho chuyến dã ngoại. Đây là chủ ý của Huân Nhi. Nàng tràn ngập mong chờ nắm tay Tiêu Đình du ngoạn thâm sơn. Cả hai tựa vào nhau trên đỉnh núi cao nhất ngắm mặt trời mọc. Tắm mình trong ánh nắng ấm áp buổi sớm mai. Hưởng thụ sự yên tĩnh của núi rừng. Hai người tạm thời quên đi thân phận, quên đi gánh nặng và trách nhiệm cùng thị phi đấu tranh ngoài kia. Len lỏi khắp các dãy núi cánh rừng hòa mình vào thiên nhiên. Cả hai vào rừng hái nấm, sau đó ra bờ suối cởi giày cùng bắt cá. Thời gian nháy mắt trở lại lúc hai người còn thiếu thời. Tiêu Đình làm sạch cá để nướng. Huân Nhi gọt nấm nấm canh. Khói bếp dung dị nổi lên giữa rừng già. Bữa ăn đơn giản thoáng chốc đã làm xong. cá nướng cùng canh nấm ăn với cơm nấu trong ống tre. Thật giống lúc còn nhỏ. Cả hai tùy tiện ra suối bắt con cá con ốc sau đó nhóm lửa nướng ăn. Mặt hai tiểu cô nương đều dính đầy mồ hôi và khói bếp. Nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Cả hai dọn thức ăn lên một tảng đá to dưới gốc cây. Hai người nhìn thành quả lại nhìn nhau mỉm cười. Trong mắt tràn ngập hoài niệm. Trong lòng chua xót mất mát. Nhân lúc Huân Nhi xoay người lấy chén đũa, Tiêu Đình xoay người lại ngửa mặt lên trời. Yết hầu liên tục đảo lộn lên xuống nuốt dòng cảm xúc vào trong. Một tay xoa khóe mắt đảm bảo trong mắt không có gì mới dám xoay người lại. Thảm cỏ xanh tươi mát kéo dài liên miên. Núi non trùng điệp, sương mù lượn lờ làm khung cảnh huyền ảo như tiên cảnh. Huân Nhi nhàn nhã nằm trên bãi cỏ gối đầu lên đùi Tiêu Đình. Tiêu Đình gọt trái cây thỉnh thoảng sẽ đút cho nàng. Huân Nhi vùi mặt vào bụng nhỏ của Tiêu Đình. Lát sau đôi mắt long lanh sáng sạch như bảo thạch nhìn Tiêu Đình. Khóe miệng hơi cong lên. Rồi như lại như nghĩ đến chuyện gì. Đôi mắt đẹp thoáng hiện lên muộn phiền. Đình, tỷ nhất định phải tu luyện đấu kỹ muội đưa cho tỷ. Nàng bắt lấy góc áo Tiêu Đình ôn nhu nói, đó là tâm ý của muội, tỷ sẽ toàn tâm tu luyện, sau khi luyện xong sẽ biểu diễn cho muội xem. Huân Nhi hài lòng rúc đầu vào bụng Tiêu Đình. Tiêu Đình vuốt tóc nàng, trong mắt đều là không đành lòng. Xế chiều cả hai bắt đầu xuống núi. Tiêu Đình khom lưng ngồi ở trước mặt Huân Nhi, để tỷ cõng muội. Lâu rồi không cõng, không biết tiểu cô nương nhà tỷ có nặng hơn không? Ai là cô nương nhà tỷ? Huân Nhi nghe vậy trong lòng tràn đầy cảm động. Tuy vậy nàng vẫn lườm cô một trận. Nàng ghé vào người Tiêu Đình. Hai tay ôm ghì lấy cổ cô. Có nặng không? Huân Nhi ở bên tai Tiêu Đình thấp giọng làm nũng. Nặng, ai? Không nặng, không nặng. Tiêu Đình vừa trả lời đã biệt Huân Nhi cắn vào cổ. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt vội sửa lời. Huân Nhi lúc này mới ngừng cắn hôn hôn vào má cô xem như khen thưởng. Tiêu Đình ôm lấy Huân Nhi từ phía sau đứng ở sườn núi cùng ngắm hoàng hôn. Tiêu Đình trộm hôn lên má nàng thấp giọng nói. Hôm nay muội lạ lắm. Có phải đã có chuyện gì không? Không có. Muội cùng với trước kia khác lắm sao? Ánh mắt Huân Nhi hiện lên vẻ trốn tránh. Nàng hỏi ngược lại, không, muội trong lòng tỷ trước sau đều không thay đổi. Tiêu Đình gác cằm lên vai nàng sâu sắc nói, yên bình lại không kéo dài lâu. Ý cười trên mặt Tiêu Đình cứng lại khi cảm nhận được có rất nhiều luồng khí tức cường đại đang tiến về phía hai người. Sắc mặt Huân Nhi cũng trầm xuống. Trong mắt hiện lên hàn ý, vội đẩy Tiêu Đình vào trong rừng. Đình, tỷ mau tránh đi. Đừng để bị phát hiện. Không thể để tỷ ở cùng muội tới phút cuối cùng được sao? Tiêu Đình nắm chặt ngọc thủ Huân Nhi run giọng nói. Ánh mắt thâm tình nhìn nàng. Bởi vì ẩn nhẫn không cho cảm xúc sắp bộc phát lúc này hai mắt Tiêu Đình đều đỏ. Huân Nhi nhìn Tiêu Đình nhất thời yết hầu nghẹn lại lời gì cũng chưa nói được. Chóp mũi chua xót. Nàng cứ tưởng bản thân giỏi che giấu không ngờ Tiêu Đình cái gì cũng đều đã biết. Đình, tỷ vẫn nên tạm tránh đi đừng để bị phát hiện. Huân Nhi run rẩy rút ngọc thủ ra khỏi tay Tiêu Đình. Kim quang ẩn hiện đánh ra một đạo nhu kình đem Tiêu Đình đẩy vào rừng. Bị Huân Nhi đẩy vào rừng. Trong lòng Tiêu Đình ngoài ẩn ẩn đau còn có một luồng nộ hỏa chậm rãi bốc lên. Đến lúc này nàng vẫn lo cô sẽ bị thuộc hạ khó dễ. Chỉ trách hiện tại cô quá nhỏ yếu. Để Huân Nhi phải thay cô lo lắng mọi việc. Cô nương ngốc này thật khiến người ta đau lòng. Không lâu sau một tiếng xé gió vang lên. Hơn 10 chấm đen ở chân trời càng lúc càng tới gần. Cuối cùng hiện rõ trong tầm mắt là 10 hung thú to lớn toàn thân đen kịt. Trên đầu có sừng lớn ẩn hiện hoa văn kỳ dị. Có thể mơ hồ nghe được tiếng lôi điện phát ra. Sau lưng hung thú là 4 đôi cánh cực lớn. 4 cánh chớp động tạo ra cuồng phong. Rừng cây xung quanh đều bị chèn ép nghiêng ngã. Mỗi đầu hung thú đều tản ra khí tức hung hãn đầy huyết tinh, cho thấy chúng không đơn giản là ma thú phi hành mà là hung thú dùng cho chiến đấu. Chỉ có thế lực và tài nguyên hùng hồn mới có thể nuôi những hung thú bậc này. Trên lưng mỗi hung thú đều có một người ngồi. Tất cả đều vận hắc y. Ánh mắt sắt bén lăng lệ, khí tức quanh thân như đầm sâu không đáy. Tản ra hơi thở nguy hiểm. 10 đầu hung thú dừng ở cách Huân Nhi không xa. Một hung thú trong số đó chậm rãi hạ xuống. Nam tử ngồi trên lưng hung thú nhìn Huân Nhi cười nói. Huân Nhi tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người. Nam tử tuổi tầm 24-25. Gương mặt tuấn tú cương nghị. Khí tức so với những người còn lại càng thêm lăng liệt túc sát. Ta là Linh Tuyền, tân phó thống lĩnh Hắc Yên Quân. Phụng lệnh tộc trưởng đại nhân đến rước tiểu thư hồi tộc. Nam tử đứng trên lưng hung thú hướng Huân Nhi cung kính ôm quyền. Ta đã nói ta tự trở về, không cần các ngươi tới đón. Sắc mặt Huân Nhi đầy lãnh ý. Ngay cả giọng nói cũng lây dính sự u lãnh. Tộc trưởng đại nhân đã phân phó. Thuộc hạ chỉ lĩnh mệnh. Kẻ nào? Linh Tuyền khẽ cười muốn nói tiếp, đột nhiên nhìn về phía rừng cây khẽ quát. Linh Tuyền vừa quát, 9 hắc y khác đang ngồi trên lưng hung thú đồng loạt cảnh giác. Lập tức thuấn di xông vào rừng cây sục sạo. Dừng tay, Huân Nhi đề cao âm lượng nói. Theo tiếng quát của Huân Nhi, Tiêu Đình sắc mặt âm trầm từ rừng cây đi ra tới đứng bên cạnh nàng. Dựa theo cuộc nói chuyện vừa rồi có thể nôm na hiểu được. Đó là Huân Nhi trần trừ mãi chưa trở về tộc nên tộc trưởng mới phái người đến rước nàng. Nói dễ nghe là rước, nói khó nghe là ép buộc. Tiêu Đình lại càng hiểu rõ. Nàng trần trừ không chịu trở về còn không phải là vì cô sao? Nàng rơi vào tình thế khó xử này là vì cô. Đình, tỷ không sao chứ? Huân Nhi dồn dập nhìn qua thân thể Tiêu Đình. Sau mới nhẹ giọng hỏi. Tiêu Đình gượng cười lắc đầu trấn an nàng. Ánh mắt nhìn về phía Linh Tuyền cơ hồ muốn phát ra tia lửa. 9 hắc y kia cũng chạy ra tới đứng phía sau Linh Tuyền. Ánh mắt như đao nhìn chằm vào Tiêu Đình. Nhìn nét biến hóa của Huân Nhi. Linh Tuyền chỉ vào Tiêu Đình. Sau đó tự vỗ trán mình nói. Người là Tiêu Đình đúng không? Ta có xem qua bản phác thảo chân dung ngươi. Ngươi là ai? Tiêu Đình lạnh giọng hỏi lại. Ta là Linh Tuyền phó thống lĩnh Hắc Yên Quân. Nói cho ngươi cũng vô dụng. Ngươi và Tiêu gia của ngươi chưa có tư cách để biết. Linh Tuyền cười. Trên mặt đầy sự khinh miệt. Tiêu gia vừa gặp họa diệt môn hiện sống lầm lủi như chuột dưới mương rãnh. Đã hoàn toàn xuống dốc còn đâu quang huy ngày xưa. Nghe được những lời này sắc mặt Tiêu Đình vẫn không biến đổi. Chỉ là trong mắt hiện lên sát ý. Linh Tuyền ngươi câm miệng. Tộc ta và Tiêu gia đã kết minh ước. Ta cấm ngươi xuất khẩu cuồng ngôn. Nhìn khí tức quanh thân Tiêu Đình thay đổi. Huân Nhi khẩn trương vội nói. Ha ha, tiểu thư ta chỉ là thuận miệng hỏi sao lại quát ta. Chuyến này ngoài đón tiểu thư tộc trưởng đại nhân còn phân phó. Nếu gặp người của Tiêu gia phải hỏi qua tung tích của mảnh chìa khóa. Không biết Tiêu tiểu thư có biết không? Linh Tuyền cười nhạt nói. Đột nhiên đổi đề tài chuyển hướng về phía Tiêu Đình. Không biết, Tiêu Đình âm lãnh trả lời. Vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện là vì không muốn Huân Nhi đứng ở giữa sẽ khó xử. Nhưng xem thái độ của đám cẩu nô tài cậy hơi chủ này, Tiêu Đình muốn nhịn không xong. Ta ở tại Tiêu gia nhiều năm còn chưa thấy được. Huân Nhi lo sợ bọn họ sẽ đối Tiêu Đình tra xét. Nhàn nhạt nói, trong lòng thầm xin lỗi Tiêu Đình bởi vì nàng đến Tiêu gia là có mục đích. Ha ha. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Ta tới đây chủ yếu là đón tiểu thư. Tiểu thư tộc trưởng đại nhân rất nhớ người. Linh Tuyền khom người hướng Huân Nhi cười nói. Bộ dạng nửa cung kính nửa như tùy tiện. Tiêu Đình nhìn đến gân xanh trên tay nổi lên từng đường. Cô chờ phản ứng của Huân Nhi. Huân Nhi thở dài dùng hai tay nắm lấy tay Tiêu Đình bất đắc dĩ nói. Đình. Muội rời tộc đã nhiều năm, không thể trì hoãn thêm nữa. Lần này muội không thể không về. Tiêu Đình khẽ xoa đầu nàng. Tỷ có thể đơn độc cùng muội nói chuyện một lát được không? Một chút thôi. Huân Nhi chưa kịp lên tiếng, Linh Tuyền đã vội xen vào. Tiểu thư, thời gian không còn sớm. Ta tự có chừng mực. Ta sẽ theo các ngươi trở về, không có nghĩa là các ngươi có tư cách xen vào việc của ta. Huân Nhi đanh giọng nói. Hỏa diễm kim sắc trong mắt hiện ra. Linh Tuyền thoáng ngây người vì phản ứng quyết liệt của Huân Nhi. Tiêu Đình nhanh chóng kéo Huân Nhi đi một quảng. Ngón tay sáng lên muốn vẽ ra một đạo phù văn làm kết giới ngăn cách. Có gì cứ nói ngươi muốn làm gì. Linh Tuyền nhìn một loạt hành động của Tiêu Đình đều không vừa mắt. Thấy cô muốn tạo một lớp kết giới ngăn cách vội quát. Bốp, một tiếng va đập của da thịt thanh thúy vang lên. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ thấy Linh Tuyền ôm mặt lùi về sau. Khóe miệng tràn ra máu tươi. 9 hắc y còn lại đồng loạt tước vũ khí. Linh Tuyền nhìn Tiêu Đình gầm lên. Tiện nhân, người, bốp. Còn chưa nói xong, Tiêu Đình nhẹ phất tay lên không. Mặt bên kia của Linh Tuyền tiếp tục bị đánh. Nắm được áo nghĩa, không gian chính là chân chính bước vào cảnh giới đấu tông. Tiêu Đình là cách không đánh Linh Tuyền. Mắt thấy Linh Tuyền và đám thuộc hạ muốn xông lên. Tiêu Đình rốt cuộc không nhịn được. Bộc phát uy áp của một đấu tông sắp bước vào đỉnh phong. Khí áp khủng khiếp như núi ập xuống. Trong nháy mắt khiến đám người Linh Tuyền đổ mồ hôi lạnh. Cả người bị khóa trụ không thể cử động. Hai chân bọn họ run rẩy cường chống cho bản thân không phải quỳ bò trên đất. Mà quanh thân Huân Nhi lại được bao trong một lớp chân nguyên vàng kim bảo vệ nàng khỏi uy áp. Một đám đấu hoàng cũng dám ở trước mặt Tiêu Đình ra oai. Đình, không cần như vậy. Huân Nhi bắt lấy cánh tay Tiêu Đình thấp giọng năn nỉ. Nàng thật sự không muốn làm lớn chuyện. Cứ như vậy người chịu thiệt sẽ là Tiêu Đình. Tiêu Đình nghe nàng thu lại uy áp. Mới qua một phút mà như vạn trượng. Đám người Linh Tuyền cảm giác như có đại chùy đánh vào ngực. Cả người ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển. Đặc biệt là Linh Tuyền. Hắn oán độc nhìn Tiêu Đình. Ta từ đầu đến cuối không để ý các ngươi, không có nghĩa ta sợ các ngươi. Mà là vì không muốn muội ấy đứng ở giữa phải khó xử. Ta muốn cùng nàng nói chuyện trong chốc lát là muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Không đến phiên đám nô tài các ngươi cậy thế lấn lướt. Tuy hiện tại Tiêu Đình thân cô thế, cô không cân xứng với gia tộc của Huân Nhi, nhưng đủ để đối phó với đám cẩu nô tài này. Tiêu Đình lạnh giọng nói. Tuy không đao to búa lớn nhưng âm thanh như sấm ầm ầm vang vọng trong tai bọn họ. Cô nhìn họ bằng ánh mắt cảnh cáo, sau đó kéo Huân Nhi đi. Sau khi cách xa bọn họ tầm 10 mét, cô tạo ra một kết giới bao lấy hai người. Đình, muội xin lỗi vì đã không nói cho tỷ biết chuyện này. Muội không nghĩ phụ thân lại dùng biện pháp này làm muội trở về. Huân Nhi ôm chầm lấy Tiêu Đình nói. Giọng nói mang theo nghẹn ngào. Tiêu Đình đau lòng tách ra khoảng cách, nhẹ hôn lên khóe mắt nàng. Ngoan, tỷ hiểu, muội làm hết thảy đều là vì tỷ, nhưng lần này muội phải nghe tỷ. Tiêu Đình nói xong đem mảnh ngọc đà xá cổ đế ngọc để vào tay nàng. Vừa nhìn thấy mảnh ngọc, Huân Nhi kinh hãi nhét vào tay Tiêu Đình. Tỷ phải hứa với muội không được để bất cứ kẻ nào nhìn thấy nó. Nếu không sẽ dẫn đến họa sát thân, Tiêu gia cũng sẽ bị liên lụy. Muội từ nhỏ rời xa gia tộc đến Tiêu gia không phải vì để tìm nó sao? Tiêu Đình nhìn vào mắt nàng từ tốn nói. Huân Nhi như bị sét đánh, hai mắt mở lớn nhìn Tiêu Đình, thân thể run rẩy cực kỳ đáng thương. Thì ra cái gì Tiêu Đình cũng biết. Tỷ phải hứa với muội, ngàn vạn lần đừng để ai nhìn thấy nó. Tỷ hẳn cũng đã biết thế lực sau lưng muội. Khi tỷ chưa có năng lực bảo hộ miếng ngọc này, đừng đi tìm muội. Nếu không sẽ có một số người trong tộc sẽ tìm mọi cách lưu tỷ lại. Mảnh ngọc này dính dáng quá nhiều thế lực. Huân Nhi cúi đầu không dám nhìn Tiêu Đình. giọng nói yếu ớt mang theo cầu xin. Nhìn biểu hiện của nàng, Tiêu Đình đau lòng đem miếng ngọc bỏ vào tay nàng, lại nắm tay nàng không cho nàng trả lại. Lần này muội phải nghe tỳ, tỳ giữ mảnh ngọc này cũng không có tác dụng gì, như muội nói sẽ đem đến họa sát thân. Tiêu Đình vén tóc nàng, một tay vuốt ve sườn mặt nàng, tràn ngập ôn nhu sủng nịnh nói, tỳ phải cảm ơn mảnh ngọc này, bởi vì nhờ nó tỳ mới gặp được muội. Từng lời nói như đại thạch hung hăng đánh vào trái tim Huân Nhi. Nàng ôm ghì lấy Tiêu Đình run rẩy không nói nên lời. Đình, muội chờ tỳ tới tìm muội, chờ tỳ trở thành cường giả ngạo thị quần hùng đứng trên đỉnh đại lục, chấn hưng Tiêu gia, tỳ sẽ. Tiêu Đình ôm Huân Nhi nhẹ nhàng vỗ về lên lưng nàng. Tiêu Đình, mau đưa tiểu thư chúng ta ra. Nếu ngươi còn chậm trễ thời gian đừng trách chúng ta không khách khí. Linh Tiền bắt đầu ầm ầm công phá kết giới. Tuy lồng kết giới không bị hao tổn nhưng thật phiền. Sớm biết như vậy đã thêm một tầng cách trở âm thanh từ bên ngoài. Tiêu Đình nhíu mày nhìn Linh Tuyền. Sau đó cánh tay đột nhiên câu lấy vòng eo mảnh mai mềm mại của Huân Nhi kéo vào lòng. Đôi môi lần tìm môi nàng hôn xuống. Huân Nhi mở to mắt vì ngạc nhiên. Đôi lông mi run rẩy dập dờn như cánh bướm nhìn Tiêu Đình. Tiêu Đình híp mắt lại dùng ánh mắt sắc bén nóng rực nhìn nàng sau đó nhắm mắt lại chuyến chú hôn. Huân Nhi nhắm mắt lại thuận theo Tiêu Đình nhiệt tình đáp lại. Nụ hôn nóng bỏng lại nồng nhiệt, nhưng cũng đầy ôn nhu tha thiết. Tiêu Đình tham lam công thành đoạt đất, đầu lưỡi như độc xà tiến vào càn quét hết thảy hương thơm mật ngọt trong miệng nàng. Mà Huân Nhi thành kính dâng hiến hết thảy, muốn cho Tiêu Đình biết rằng thân thể này, trái tim và linh hồn này chỉ thuộc về Tiêu Đình, mặc cho bên ngoài thúc giục kêu gào. Cả hai muốn dùng nụ hôn này để biểu thị hết thảy tâm ý tình cảm mãnh liệt dành cho đối phương. Tiêu Đình vùi mặt vào tóc Huân Nhi tìm kiếm mùi hương quen thuộc thì thầm nói. Tỷ nhất định sẽ đi tìm muội, mặc kệ thế lực sau lưng muội khủng khiếp thế nào. Nếu đấu tông không đủ tỷ sẽ nỗ lực thành đấu tôn. Nếu đấu tôn không đủ tỷ sẽ cố thành đấu thánh, đấu đế. Huân Nhi mím môi nhìn Tiêu Đình. Trong đôi mắt long lanh như bảo thạch hiện lên vẻ phức tạp. Nàng thở dài nói, nếu tỷ đã thành đấu đế, bất cứ thiên tài địa bảo hay nữ nhân nào tỷ muốn mà không có được. Ẩm, Linh Tuyền ở bên ngoài càng lúc càng tấn công dữ dội vào kết giới. Huân Nhi híp mắt nhìn Tiêu Đình, ánh mắt đầy chiếm hữu. Muội có thể lưu lại dấu vết trên người tỷ không? À, được, muội muốn đều được. Tuy không hiểu lưu dấu vết mà Huân Nhi nói là gì nhưng Tiêu Đình lập tức gật đầu vô điều kiện. Huân Nhi híp mắt hài lòng câu lấy cổ Tiêu Đình, cười tà mị kéo kéo cổ áo cô. Đầu lưỡi lướt qua răng nanh nhìn vào cái cổ trắng tiết trước mặt. Môi đỏ ướt át hé mở cắn mạnh xuống, làm cho răng ngọc đều ngập sâu khảm vào da thịt Tiêu Đình. Tiêu Đình thoáng nhíu mày nhưng khi biết ý nghĩa cái gọi là lưu dấu vết. Cô mỉm cười ngọt ngào vuốt tóc Huân Nhi. Cô nương ngốc này bất an đến mức phải làm như vậy để tìm an ủi. Huân Nhi hung hăng cắn xé đến khi trong miệng tràn ngập mùi vị huyết tinh mới dừng lại. Đầu lưỡi đảo quanh trên da thịt, lía lá rồ máu huyết trên da thịt Tiêu Đình, nuốt hết vào bụng. Trong một khắc kia Huân Nhi có một ý nghĩ điên cuồng thật muốn cùng Tiêu Đình huyết nhục tương liên hòa làm một thể. Điên cuồng qua đi Huân Nhi ngượng ngùng thu răng lại. Nàng liếm môi nhìn vết thương rách nát thảm thương trên cổ Tiêu Đình. Nàng rụt cổ le lưỡi vuốt phẳng cổ áo nhìn cô. Xin lỗi muội chỉ nghĩ. Đôi môi bởi vì dính qua máu càng thêm đỏ rực yêu dã kiều mỹ. Tiêu Đình ngậm lấy môi nàng hôn hôn một chút. Bộ dạng này ngoài cô ra không thể để người khác thấy được. Không sao. Huân Nhi của chúng ta tính chiếm hữu thật mạnh. Tiêu Đình kề sát vào tai nàng trêu chọc. Nếu tỷ thấy không đủ vậy muội không ngại làm thêm vài vết. Huân Nhi ngượng ngùng. Nhưng Tiêu Đình biết nếu có thời gian nàng chắc chắn sẽ làm thật. Tỷ cũng muốn nhưng xem ra chúng ta phải ra ngoài. Nếu không đợi một lát nữa tỷ sợ không nhịn được mà Gyota ết chết tên giữ cửa ngoài kia. Tiêu Đình nắm tay Huân Nhi cười nói. Ánh mắt nhìn vào kết giới ẩn ẩn sát ý, Huân Nhi thở dài gật đầu. Bên ngoài Linh Tuyền đang điên cuồng công kích vào kết giới. Kết giới đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Hắn mừng rỡ thầm nghĩ sắp phá được. Không ngờ lồng kết giới đột nhiên to ra. Cẩn thận, mọi người lui lại. Linh Tuyền quát lên, 10 người đồng loạt lùi về sau khá xa thủ thế. Kết giới to ra một chút đột nhiên dừng lại. Sau đó hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong không khí. Tiêu Đình nắm tay Huân Nhi chậm rãi bước ra. Huân Nhi nhìn lướt qua Linh Tuyền thoáng nhíu mày. Trong lòng nổi lên chán ghét. Nàng vỗ nhẹ vào MU bàn tay Tiêu Đình rút tay ra. Ở bên tai cô thì thầm nói. Muội phải đi rồi. Tỷ bảo trọng. Nhớ kỹ lời muội nói khi chưa có thực lực cường thế đừng vội đi tìm muội. Muội chờ tỷ. Nói xong nàng dứt khoát xoay người. Mũi giày điểm nhẹ mặt đất, thân hình bay lên giữa không trung, sau lưng hiện ra đôi cánh màu vàng kim lấp lánh, hai cánh rung động cuồng phong đại trấn, chỉ trong nháy mắt thân hình đã biến mất ở chân trời. 9 đầu hung thú nhanh chóng đuổi theo thân ảnh của Huân Nhi, vây xung quanh nàng đem nàng bảo hộ ở giữa. Cái gì Linh à Tuyền hộ vệ, ngươi không chạy theo bảo hộ tiểu thư nhà ngươi đứng đây làm gì? Chẳng lẽ ngươi để ý ta? Từ phó thống lĩnh Hắc Yên quân này bị kéo xuống thành hộ vệ. Gương mặt Linh Tuyền thoáng dữ tợn. Bao năm tu dưỡng kiêu ngạo nháy mắt bị Tiêu Đình đạp dưới đất. Ta không vội. Ta muốn nói với ngươi bằng vào Tiêu gia như chó nhà có tang như hiện nay. Ngươi không xứng với tiểu thư. Tộc trưởng đại nhân suy đoán tiểu thư có tình cảm với ngươi. Nên giao phó ta truyền lời đến ngươi. Ngươi từ bỏ đi. Nếu không đừng trách chúng ta không lưu tình. Tiểu thư ở tộc ta địa vị cực kỳ tôn quý. Cho dù muốn kết thành đạo lữ người xứng đôi với nàng chỉ có thể là cường giả chân chính trên đại lục. Nếu ta nói ta không từ bỏ thì sao? Cho dù ta không xứng vĩnh viễn cũng không đến lượt ngươi. Người nên chết tâm tư chính là ngươi. Ngay từ khi xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn Huân Nhi tràn ngập si mê ái mộ. Thái độ thù địch khi lần đầu gặp Tiêu Đình đã bán đứng hắn. Sắc mặt Linh Tuyền càng thêm bạo nộ. Ánh mắt âm lạnh muốn ngay lập tức Gyota ết chết Tiêu Đình. Huân Nhi là mục tiêu theo đuổi ước ao của bao nhiêu thanh niên tài tuấn trong tộc. Bao gồm cả hắn, lúc nhìn thấy Tiêu Đình ôm nàng. Nếu không phải có Huân Nhi còn ở hắn đã muốn ngay lập tức Gyota ết chết Tiêu Đình. Nếu ngươi muốn chết ta không ngại thành toàn. Tuy tu vì ngươi cao hơn ta một bậc nhưng ta vẫn có bản sự thu thập ngươi. Linh Tuyền gầm lên, khí thế quanh thân càng thêm bạo liệt. Sát ý nùng liệt tận trời. Ngay lúc này đột nhiên một âm thanh già nua vang lên. Ầm ầm vang vọng khắp cánh rừng như chuông cổ. Phó thống lĩnh Linh Tuyền, cho các ngươi vào phụ cận nội viện tìm người đã là nhân nhượng. Bây giờ ngươi còn muốn động đến học sinh của nội viện. Một thân ảnh vận hắc bào xuất hiện giữa không trung, là đại trưởng lão Tô Thiên. Linh Tuyền thấy vậy thu lại sát ý, chắp tay cười nói. Đại trưởng lão quá lời, ta chỉ muốn luận bàn một chút cùng Tiêu tiểu thư. Ngươi không cần đứng ở đây diễu võ dương oai. Ta cho các ngươi vào đây đã là cho tộc ngươi mặt mũi. Người đã tìm được nên lập tức ly khai. Tô Thiên chắp tay sau lưng nhíu mày trục khách. Linh Tuyền thu lại tươi cười không phản bác lùi lại. Nhìn sang Tiêu Đình lạnh giọng nói. Xem ra ngươi không từ bỏ ý định. Chờ ngươi có bản lĩnh đến tộc ta tìm tiểu thư. Ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là chênh lệch. Linh Tuyền nói xong nhảy lên lưng hung thú. Hung thú gầm lên trợ uy cho chủ xoay người đập cánh rời đi. Tô Thiên đáp xuống bên cạnh cô vỗ vai an ủi. Khụ, nhà đầu ngươi không cần nản chí. Tộc bọn hắn thể chất đặc thù cùng người khác ưu tú hơn một chút. Con đường tu luyện thuận lợi hơn người khác một ít. Nhưng thật ra thiên phú của hắn thua xa ngươi. Mặt Tiêu Đình nhăn như trái khổ qua nhìn Tô Thiên. Đây là an ủi hay đả kích vậy? Nếu vừa rồi hắn động thủ, cho dù đắc tội với gia tộc Huân Nhi, học trò cũng sẽ làm hắn vĩnh viễn lưu lại đây. Nhìn Tiêu Đình bình thản nói. Trong lòng Tô Thiên nao nao. Hắn biết Tiêu Đình không nói đùa. Ha ha, quả nhiên là ngạo khí của người đem Vân Lam Tông quậy đến rối tinh rối mù. Đừng quên ngày mai tiến vào tháp. Tô Thiên vỗ vai Tiêu Đình. Mạnh đến mức động đến vết thương trên cổ. Tiêu Đình hít hà một hơi nhìn Tô Thiên thong thả đi vào rừng. Tiêu Đình im lặng nhìn về phía chân trời hướng Huân Nhi rời đi. Chậm rãi buông ra nắm tay đang nắm chặt đến đổ máu. Tiêu Đình vô lực ngồi phịch xuống đất. Cúi đầu không thấy rõ biểu cảm. Chỉ có bờ vai thỉnh thoảng run lên. Cô an tĩnh đến đáng thương ngồi tại nơi đó. Mặc cho bóng tối trong rừng chậm rãi cắn nuốt nhận chìm. Trời tờ mờ sáng Tiêu Ngọc và Hổ ra nhìn Tiêu Đình lừng thừng đi về. Cả người không có tinh thần đầy mệt mỏi. Đôi mắt tràn ngập tơ máu. Hổ ra không nhịn được hỏi. Huân Nhi đâu? Bước chân Tiêu Đình hơi khựng lại. Tiếp tục đi về trước. Đi rồi. Đi đâu? Khi nào trở về? Hổ ra và Tiêu Ngọc nhìn nhau kinh ngạc hỏi. Muội ấy trở về gia tộc sẽ không trở về nữa. Tiêu Đình mở ra cửa phòng nói. Giọng nói khàn khàn lạc lòng. Sau đó đó sập cửa lại. Tiêu Ngọc Hổ ra tiếc núi thở dài. Ở chung lâu ngày tất cả mọi người đều quý mến Huân Nhi. Nàng rời đi mọi người đều cảm thấy mất mát. Bảo sao mấy hôm nay ta thấy Huân Nhi cứ lạ lạ. Ta sợ Tiêu Đình sẽ chịu không nổi. Tạm thời cứ để muội ấy yên tĩnh đi. Tiêu Ngọc buồn rầu nói. Tiến vào phòng Huân Nhi. Thanh hương quen thuộc tràn vào tâm phế. Hốc mắt Tiêu Đình bắt đầu tích nước. Nhìn quanh căn phòng tất cả vật dụng đều nguyên vẹn. Đáng tiếc cảnh còn người lại không ở đây. Tiêu Đình hít hít mũi lấy ra một dương lớn bằng ngọc. Cẩn thận xếp y phục. Chăn gối vật dụng của nàng vào dương. Sau đó khóa dương như niêm phong lại một khoảng trời ký ức. Cô gục đầu lên nắp dương mệt mỏi nhắm mắt lại. Bóng dáng nàng lại hiện ra trong tâm trí. Như ma chú vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn. Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Trong phòng vang lên giọng nói yết ớt đứt quảng. Chờ tỷ, tỷ sẽ dùng cả đời này để tìm muội. Hài. Một tiếng thở dài vang vọng từ hư không. Lam Thiên Tuyết dựa vào vai Lâm Minh Nguyệt. Đau lòng nhìn Tiêu Đình. Lâm Minh Nguyệt hôn lên trán nàng vỗ về an ủi. Đứa nhỏ này trọng tình. Đây là điểm yếu chí mạng. Qua việc này Đình Nhi sẽ càng trưởng thành. Nhưng cái giá trưởng thành. Lam Thiên Tuyết xoa khóe mắt nói. Giá như lúc này nàng ở cạnh Tiêu Đình. Có thể cho Tiêu Đình một chút ấm áp an ủi. Hài, ít gia đình Nhi còn có người yêu thương an ủi. Nhớ lại trước đây lúc nàng lựa chọn tông môn rời bỏ ta. Tất cả danh môn chính phái đều muốn gờ yêu ta ết ta mà ta chỉ có nàng. Chỉ cần có nàng, rốt cuộc chỉ nhìn được cái xoay lưng của nàng. Nàng có biết lúc đó, trong mắt yêu đế chí tôn một cõi tràn ngập hoài niệm. Lại là chuyện này. Ngươi đều đem chuyện này ra chèn ép ta. Ngươi hối hận thì cứ nói. Lam Thiên Tuyết liếc xéo tức giận đánh vào vai Lâm Minh Nguyệt. Đời này không gặp được nàng mới chính là hối tiếc nhất trong cuộc đời ta. Lâm Minh Nguyệt nâng lên cầm Lam Thiên Tuyết hôn một chút. Dẻo miệng, Lam Thiên Tuyết ghét bỏ xoay mặt không nhìn. Lâm Minh Nguyệt ôm eo giữ lại người ngọc. Hôn lên môi nàng. Nếu nàng đánh vẫn chưa đã ghiền à không vẫn chưa hả giận vậy cứ đánh đến khi nào hết giận thì thôi. Sau đó không có sau đó. Cả hai đã quên Tiêu Đình. Chờ đến trưa vẫn chưa thấy Tiêu Đình ra khỏi phòng. Tiêu Ngọc và Hổ ra nhìn nhau không ai dám gõ cửa. Mà giờ tập trung 10 người trên cường bảng tiến vào tháp đã gần kề. Cả hai tiến tới gần nhắm mắt gõ cửa vừa lúc đụng phải Tiêu Đình từ trong bước ra. Tiêu Đình đã tắm gội thay y phục. sắc mặt âm trầm, người sống chớ lại gần khiến cho không khí xung quanh càng thêm cô đọng. Ngoại trừ đôi phượng nhãn sắc bén vẫn còn đỏ, những thứ khác có vẻ ổn. Nhìn Tiêu Đình lấy lại tinh thần, tâm tình mọi người cũng nâng cao. Bản môn hiện nay lớn mạnh, trăm người chú ý, mỗi hành động của Tiêu Đình đều tác động tới tinh thần của các huynh đệ ở bản môn. Mọi người đều dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình. Trong ngực Tiêu Đình cũng cảm thấy ấm áp. Tiêu Đình đi trước dẫn đầu, chỉ nói ngắn gọn một tiếng: "Đi." Các huynh đệ tỉ muội bàn môn lục tục đi theo. Mọi người trên đường nhìn thấy bàn môn đều hâm mộ. Thành thế bàn môn dâng cao. Dược bang sớm đã không làm lại bàn môn. Thị trường đan dược 7 phần do bàn môn nắm giữ. Hỏa năng dồi dào cộng thêm cách điều hành minh bạch. Thưởng phạt phân minh. Quy định kỷ luật nghiêm ngặt. Không nhìn người, chỉ dựa theo kỷ luật mà làm. Không chèn ép bức hiếp hút máu hội viên. Đối với mọi người, bàn môn chính là miền đất hứa. Xung quanh tháp tụ tập rất nhiều thế lực. Tiêu Đình chào hỏi với Lâm Tu Nhai xong đứng sang một góc chờ mở tháp. Tiêu Đình nhìn hắc tháp, trong đầu suy nghĩ nhiều việc. Có lẽ bởi vì cô tiến vào thế giới này nên đã phá vỡ nguyên tắc. Tuy nói thiên địa linh vật vô chủ, ai thấy trước thì của người đó. Nhưng việc cô hấp thu thanh liên địa tâm hỏa đã làm Tiêu Viêm chật vật rất nhiều trên con đường tu luyện. Nếu Tiêu Viêm có thanh liên địa tâm hỏa, hắn đã tham gia cường bảng đại tái chứ không chọn bế quan suốt trong tháp. Mục tiêu của hắn rõ ràng là đang chuẩn bị cho lần bạo động sắp tới của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Thu lấy Vẫn Lạc Tâm Viêm. Phần lợi nhuận hỏa năng kiếm được từ việc bán đan dược của Tiêu Đình đều có một phần chuyển cho Tiêu Viêm. Đủ để hắn tu luyện dài ngày trong tháp. Để chuẩn bị cho ngày này, toàn bộ các học viên đang tu luyện trong tháp đã được thông báo và rời đi vào tối qua. Nửa giờ sau, cánh cửa nặng nề chuyển động, lộ ra thân ảnh Tô Thiên và vài vị trưởng lão khác. Nếu mọi người đã đông đủ vậy, 10 người đứng đầu cường bảng theo ta. Những người khác không được phép. Nếu không, trong nửa năm tới các ngươi đừng hòng vào tháp tu luyện. Đây là quy củ của nội viện. Tiêu Đình theo dòng người tiến vào tháp. Tô Thiên đang đứng ở trong đợi mọi người. Cửa tháp đóng lại, bên trong ánh sáng ảm đạm. Ngoại trừ Tử Nghiên và Tiêu Đình sắc mặt bình thản, những người khác đều hưng phấn kích động. Tiêu Đình tỷ, đợi sau khi ra tháp tỷ luyện chế cho muội một ít đan dược được không? Những cái kia muội đã ăn hết. Tử Nghiên nắm tay Tiêu Đình thấp giọng nói. Tiêu Đình kéo khóe miệng hơi mỉm cười. Lấy ra một lọ đan dược có tính hàn kháng hỏa cho nàng. Oa, cảm ơn tỷ. Tử Nghiên không chờ được lấy ra một viên cho vào miệng. Cảm giác mát lạnh từ miệng chảy xuống bụng lan khắp toàn thân khiến Tử Nghiên dễ chịu không nói hết. Là ma thú nên nàng đối với dị hỏa có phần kiêng kỵ và kháng cự rất lớn phát ra từ bản năng. Đan dược này thật kỳ diệu, làm nàng không còn cảm thấy khó chịu khi vào tháp. Hai mắt Tử Nghiên sáng rỡ đeo theo Tiêu Đình hết miệng tâng bốc lấy lòng. Tô Thiên nhìn Tiêu Đình lắc đầu ý bảo đừng để ý nàng. Sau đó nhìn mọi người nghiêm túc nói. Các ngươi phải theo sát chúng ta, không được tự ý đi lung tung. Đặc biệt là khi xuống sâu những tầng dưới. Bất kể có động tĩnh gì cũng không được tự ý tách nhóm. Kẻ nào trái lệnh ta sẽ hủy tư cách kẻ đó. Bởi vì mỗi tầng có nhiều kiến trúc phòng ốc phức tạp nên Tô Thiên dẫn mọi người tiến vào một cửa sắt đi thẳng xuống những tầng dưới. Bước qua cửa sắt là một thông đạo với vô số bậc thang. Mà cách dọc thông đạo thỉnh thoảng có vài song sắt. Bên ngoài song sắt chính là khoảng không tối đen như mực nơi có Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mọi người đang đi rất gần lõi tháp. Ánh sáng trong thông đạo yếu ớt tạo bầu không khí u ám. Mọi người tò mò nhìn ngó xung quanh. Ngay cả Lâm Tu Nhai hay Lâm Diễm tranh đoạt đấu với nhau giành vị trí trên cường bảng là thật, nhưng năm nay mới diễn ra cường bảng đại tái nên bọn họ là lần đầu tiến vào. Thông lộ này là đường tròn mèn theo lỗ đen của lõi tháp đi xuống dưới. Gần như cứ năm bước là có một thủ vệ đứng gác. Phòng vệ bậc này làm Tiêu Đình vô cùng kinh ngạc, nói chi những người khác. Vài người bắt đầu khiếp sợ. Nếu không phải có uy danh của Tô Thiên trong nội viện, mọi người đã nghĩ sẽ bị đem đến một nơi nào đó sau đó hạ sát. Trong lòng mọi người căng chặt như dây đàn. Mọi người gấp rút đi theo hàng. Chỉ có Tiêu Đình và Tử Nghiên thỉnh thoảng sầm xì nói vài câu. Tinh thần rất thoải mái. Cảm xúc đè nén rằng co nửa giờ rốt cuộc thấy được ánh sáng từ phía xa làm cho tinh thần cả nhóm sống lại. Tới rồi, Tô Thiên thông báo. Mọi người nhanh hơn bước chân ra khỏi thông đạo. Gặp ánh sáng mọi người đều nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra vô cùng kinh ngạc. Tầng này xung quanh trống rỗng vô cùng thoáng đãng. Càng đi xuống mỗi tầng dưới lại rộng hơn tầng trên. Mà ở vị trí trung tâm của tầng này có một hắc động cực lớn thông xuống tầng dưới. Mỗi tầng đều có một hắc động như vậy ăn thông xuống đáy tháp. Độ rộng đều bằng nhau. Xem ra nơi sâu nhất của hắc động là nơi ở của thực thể Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chỉ là không biết ở tầng mấy. Cách đây bao xa. Tất cả theo ta lại đây. Tô Thiên đi đến giữa quảng trường gọi mọi người lại. Càng tiến gần hắc động, Tiêu Đình cảm thấy có một luồng nhiệt lưu bao phủ khắp người. Mọi người đứng cách hắc động tầm 20 thước thì dừng lại. Hai trưởng lão từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh Tô Thiên. Các ngươi ngồi xuống đi. Phía dưới sàn đã chuẩn bị sẵn 10 thạch thai. Mỗi cái thạch thai đều xanh biếc như ngọc. Ngồi xuống cảm giác có một luồng khí ôn hàn thấm vào người. Cảm giác nóng cháy đều bị ngăn cách bên ngoài. Tô Thiên nói gì đó với hai trưởng lão. Hai trưởng lão đồng loạt kết ấn. Một tầng năng lượng hư ảo xuất hiện quanh hắc động. Thì ra còn có một tầng cấm chế phong tỏa không gian đặc thù ở đây. Sau khi tầng năng lượng kia hiện ra, một quả cầu năng lượng màu trắng từ dưới hắc động trồi lên. Phiêu phù cách mặt đất tầm 2 thước. Những quả cầu năng lượng khác cũng lần lượt trồi lên. Vừa vặn 10 cái. Mọi người tròn mắt nhìn quả cầu màu trắng đục như quả trứng gà. Tô Thiên cười vung tay áo. Quả cầu năng lượng trắng đục dần trong suốt để lộ vật bên trong. Là một đoàn hỏa diễm vô hình. Nhờ có vầng hào quang trong suốt che chắn nên mọi người không bị ảnh hưởng bởi khí nóng khủng khiếp từ đoàn hỏa diễm này. Đây là căn nguyên tâm viêm. Thứ này đối với người đã là đấu vương không có nhiều tác dụng. Nhưng đối với ai chuẩn bị đột phá lên đấu vương có thể mượn nó để trợ lực. Tỷ lệ thành công khá thấp. Thường chỉ có một nửa có thể thành công. Nghe mọi người hít một hơi lạnh. Tô Thiên tiếp tục giải thích. Đấu vương chính là làn ranh giới phân cách của cường giả. Muốn tấn thăng cảnh giới này có rất nhiều khó khăn. Các ngươi đều ngấp nghé muốn tấn cấp đấu vương hẳn đều tự biết. Nếu không đủ cơ duyên có thể cả đời đều không thể vượt qua lạch trời này. Nếu người nào không dám tiếp thu căn nguyên tâm viêm lúc này có thể lên tiếng. Dù sao thứ này rất chân quý không thể lãng phí. Khó khăn lắm mới vào được đây không ai muốn bỏ cuộc nửa chừng. Tất cả đều kiên nghị nhìn căn nguyên tâm viêm trước mặt. Nếu không có ý kiến các ngươi nhắm mắt dưỡng thần. Không được phân tâm. Nếu có chuyện gì chúng ta sẽ ứng cứu. Tô Thiên nhìn mọi người nhắm mắt ngưng thần. Một tay vung lên. Những lồng trong suốt vỡ ra. Ngọn lửa vô hình chìm vào đỉnh đầu mỗi người. Ngọn lửa tiến vào mỗi người đều run rẩy. Mặt đỏ như sắt nung. Mồ hôi biến thành xương trắng lượn lờ. Tô Thiên nhìn họ sau đó quay sang hai vị trưởng lão phân phó. Giám sát chặt chẽ đừng để xảy ra sự cố. Hai vị trưởng lão nhận lệnh thở dài nói. Không biết lần này sẽ có bao nhiêu người thành công. Nhóm lần trước chỉ có 4 người thành công. Còn lại đều thất bại hơn nữa bị thương không nhẹ phải tịnh dưỡng vài tháng. Lợi ích lớn luôn đi kèm với rủi ro và thử thách. Một vị khác tiếp lời. Hết thảy đều phải xem cơ duyên của bọn họ. Thất bại cũng không sao. Cho dù thành công cũng không có nghĩa ngay lập tức tấn thăng đấu vương. Nhưng ngày sau tấn thăng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ thiên phú đều hơn người. Chỉ cần bọn hắn nỗ lực 5 năm đến 10 năm. Cũng sẽ có cơ hội thành đấu vương. Tô Thiên trầm ngâm nói. Sau đó nhìn xuống hắc động hỏi. Gần đây Vẫn Lạc Tâm Viêm có động tĩnh gì không? Những ngày gần đây Vẫn Lạc Tâm Viêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Nếu không phải phong ấn kết giới vẫn còn, chúng ta tưởng nó đã bỏ trốn. Không có động tĩnh, chẳng lẽ nó lại chuẩn bị gây chuyện? Phong ấn thế nào? Tô Thiên nhíu mày nghi hoặc, chẳng những không vui mà dần ngưng trọng. Chúng ta hợp sức của 18 người mất 5 ngày đã tu bổ xong tầng phong ấn bị Vẫn Lạc Tâm Viêm quấy phá. Cho dù nó phá tan tầng thứ nhất, bên ngoài tháp vẫn có một tầng phong ấn do viện trưởng đích thân bày bố. Tô Thiên nhíu mày khiển trách, không thể xem thường Vẫn Lạc Tâm Viêm. Dị hỏa là lực lượng khủng bố mang tính hủy diệt trong thiên địa. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến nội viện bị hủy diệt. Báo cho mọi người đề cao cảnh giác. Nếu có động tĩnh phải lập tức thông báo. Liên hệ các trưởng lão ngoại viện phòng trường hợp đặc biệt có thể lập tức chi viện. Các ngươi trông coi bọn họ. Ta phải xuống dưới xem xét Vẫn Lạc Tâm Viêm. Cảm nhận đầu tiên khi căn hỏa tâm nguyên nhập thể là đau. Xương tủy kinh mạch thậm chí là từng giọt huyết đều như bị lửa thiêu đốt. Từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào co rút. Đau đớn xâm nhập cốt tủy làm người ta có cảm giác mỗi một giây một phút dài như một năm. Luyện thể cách này không khác gì tra tấn. Mà từ nhỏ đến lớn Tiêu Đình đều đã chịu qua không ít. Tiêu Đình đau đến chết lặng. Chỉ có thể tập trung tinh thần giữ cho thần trí thanh tỉnh bị động thừa nhận đau đớn thống khổ. Thời gian giày vò chậm chạp trôi qua đến một mức độ nhất định đột nhiên dịu xuống một chút. Giống như từ 10 phần rút ít đi một phần. Trong cơ thể cô dần phát sinh biến hóa. Phủ tạng kinh mạch máu huyết lúc này giống như sắt nóng trải qua sự chui rèn của căn nguyên tâm viêm càng thêm cứng cỏi tràn ngập lực lượng. Mấy hôm nay liên tục chiến đấu làm chân nguyên trong người không ổn định một lần nữa được tinh luyện cô đọng càng thêm thuần tịnh. Tiêu Đình có thể thừa nhận thống khổ này không có nghĩa là người khác cũng may mắn vậy. Một giờ sau khi căn nguyên tâm viêm nhập thể, sắc mặt một học viên đang đỏ rực đột nhiên tái nhợt. Toàn thân run rẩy co giật. Hai vị trưởng lão đang theo dõi sát sao nhóm 10 người đương nhiên phát hiện tình trạng bất thường của hắn. Một người lao tới bàn tay đặt sau lưng hắn truyền đấu khí vào. Ép căn nguyên tâm hỏa ra. Học viên này sau một hồi run rẩy gương mặt tái nhợt dần hồng lại. Mở mắt phun ra một ngụm máu. Máu tươi rơi xuống đất phát ra âm thanh xì xèo bốc lên khói trắng. Nhìn cảnh này mới biết được trong cơ thể họ bị căn nguyên tâm viêm luyện hóa khủng khiếp đến mức nào. Học viên này ý thức được mình thất bại. Trên gương mặt thất thần lộ rõ nét chán nản ủ rũ. Người trước hết nghỉ ngơi. Dùng tâm viêm luyện thể gặp thất bại là chuyện bình thường. Không nên vì vậy mà nhụt chí. Vừa vỗ vai hắn nói xong một học viên khác bắt đầu co giật ngồi không vững. Trưởng lão thở dài đến giúp hắn. Giống như phản ứng dây chuyền lát sau lại có 3 học viên nữa thất bại. Đến ngày thứ 3 năng lượng trong căn nguyên tâm viêm dần sắp tiêu tán. Kết thúc quá trình tôi luyện. Lúc này tuy hơi thở mọi người mang theo lực lượng bất đồng nhưng rõ ràng đã ngưng thực mạnh mẽ hơn trước vài phần. Ngay tại thời điểm sắp đại thành này. Tô Thiên vốn đang theo dõi động tĩnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm chậm rãi nhíu mày. Ở tầng dưới cùng của thiên phần luyện khí tháp là một khoảng không rộng lớn. Nhiệt độ nóng cháy làm cảnh vật xung quanh vặn vẹo mơ hồ. Ánh lửa đỏ không biết từ đâu thẩm thấu ra khiến toàn bộ không gian chìm trong ánh sáng đỏ. Giống huyết khí tụ lại. Toàn bộ khoảng không này được bao quanh trong một cái lồng năng lượng. Năng lượng trên vách lồng cực kỳ cuồng bạo, ẩn hiện vô số bí văn. Cách lồng năng lượng không xa Tô Thiên đang ngồi xếp bằng. Vận dụng đấu khí và ý niệm khổng lồ bao quanh nơi này. Bất cứ động tĩnh nào đều không thoát được cảm ứng của lão. Trong cái im lặng của nơi này đột nhiên vang lên một ít âm thanh tựa như chất lỏng di chuyển lưu động. Sắc mặt Tô Thiên khẽ biến đứng dậy đi về phía lồng năng lượng. Cách lồng năng lượng một khoảng cách, lão nhìn xuống hắc động sâu thẳm bên dưới. Âm thanh là phát ra từ bên dưới đột nhiên im bặt. Tô Thiên thoáng chần chừ. Sau đó đặt tay lên lồng năng lượng. Lồng năng lượng cuồng bạo như chó săn giữ nhà đột nhiên nhận ra chủ ngoan ngoãn không làm tổn thương Tô Thiên. Theo sự điều động của lão dần tách ra một khe hở đủ cho một người đi qua. Vừa tiến vào một luồng khí nóng khủng bố ập tới. Tô Thiên không dám coi thường dùng đấu khí bảo hộ toàn thân. Lão nhìn xuống hắc động. Bên dưới là một biển nham thạch sôi sục. Dung nham đỏ rực như được hình thành từ vô số máu tươi. Bản thể của Vẫn Lạc Tâm Viêm đang ẩn mình dưới dung nham. Tô Thiên không dám gây ra động tĩnh bởi vì Vẫn Lạc Tâm Viêm có linh tính như hổ rình mồi. Không có động tĩnh, Tô Thiên híp mắt nhìn một lúc bắt đầu cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi. Đây là Vẫn Lạc Tâm Viêm quấy phá. Ngọn lửa hiện ra trong lòng người. Tâm hỏa là quỷ dị đáng sợ nhất. Thình thịch, lão cảm nhận được một luồng năng lượng cường hãn lưu động dưới dung nham. Đó là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Đột nhiên vang lên một âm thanh như tiếng tim đập khiến cho lồng ngực Tô Thiên ầm ầm rung động theo. Vẫn Lạc Tâm Viêm bắt đầu biến động báo trước sẽ có sự tình nghiêm trọng phát sinh. Thình thịch, âm thanh đó lại vang lên. Giống như có thứ gì sắp phá kén thoát ra. Thình thịch, âm thanh càng lúc càng lớn càng mạnh mẽ. Biển dung nham càng thêm gào thét sôi trào. Một luồng năng lượng bạo liệt dâng lên phá vỡ sự yên bình trong hắc động. Vẫn Lạc Tâm Viêm càng mạnh hơn so với trước đây. Vẫn Lạc Tâm Viêm mạnh hơn trước không biết phong ấn có còn trấn áp được nó không. Toàn thân Tô Thiên phát lạnh. Biển dung nham liên tục quay cuồng như có thứ gì đó sắp ngoi lên. Một lúc sau một hỏa xà toàn thân gần như trong suốt từ dưới dung nham vươn lên. Đầu to khoảng một trượng ngẩng lên liên tục gầm giống. Sau một lúc điên cuồng giống giận như cảm ứng được có người. Nó nghiêng cái đầu to lớn. Xà nhãn hình tam giác nhìn về phía Tô Thiên. Linh trí của hỏa xà đủ để nó nhận biết đây là đối thủ quen thuộc. Hỏa xà giống lên đầy phẫn hận. Thân hình to lớn dài hơn 30 trượng vọt mạnh lên. Nguy, xúc sinh này muốn đánh vào phong ấn. Tô Thiên thoát khỏi lồng năng lượng. Hai tay kết ấn phong ấn lại khe hở của lồng. Tô Thiên vừa kết ấn vừa quát lên. Âm thanh như lôi đình ầm ầm vang vọng khắp bầu trời. Tất cả trưởng lão mau tới tháp. Các học viên lập tức rời tháp cách xa nơi này trong phạm vi 10 dặm. 10.956. Huân Nhi đi rồi đến cuối chuyện mới có thể gặp lại. Lúc đầu mình rất thích Huân Nhi. Vân Vận và Thải Lân nên mình mới viết theo hướng NP. Nhưng càng viết càng thâm nhập vô nhân vật mình cảm thấy rất dằn vật khi viết NP. Ngay từ khi viết nội dung cốt truyện mình đã vạch ra sẵn. Tới nay vẫn vậy, khả năng sáng tạo của mình có hạn nên mình không thể nghĩ ra cốt truyện theo hướng khác được. Rất xin lỗi những bạn mong muốn chuyện này là một nhân một. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ. Cách chương.